Chương 32, ngày càng biến mất quốc. Chương 32, ngày càng biến mất quốc. Sủ Hỏa Cổ hơi chút chờ một chút đi, để cho ta nghỉ ngơi sẽ chúng ta đang tiếp tục đi. Lưỡng Nghi Lạc rất ít sẽ đem mệt mỏi của mình lộ vẻ hiện tại trên mặt, thế nhưng hiện tại lại không thể không chủ động tạm thời dừng bước lại, bởi vì hắn cần phải cẩn thận suy tính một chút vừa rồi phát sinh sự tình. Nếu không chúng ta trở về đi thôi, cái quốc gia cũng không có có gì để nhìn, ngươi bộ dáng bây giờ có chút không tốt lắm. Sủ Hỏa Cổ hơi chút do dự một chút, liền đề nghị, nàng bây giờ, cùng Lưỡng Nghi Lạc mới quen thời điểm hoàn toàn là hai cái dáng vẻ, một ít cơ bản ngôn ngữ thói quen cùng tâm tình đã có thể biểu đạt ra ngoài, không phải đi hay là muốn đi, chỉ là tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục một cái. Vừa rồi phát sinh sự tình thật sự là quá đột nhiên. Lưỡng Nghi Lạc lắc đầu, cự tuyệt Sủ Hỏa Cổ đề nghị, nhất định phải mang theo nàng đi nhìn một chút nàng đã bỏ đi quốc gia. Lưỡng Nghi Lạc nội tâm như thế nói cho hắn. Hơn nữa, Lưỡng Nghi Lạc có một dự cảm, lần này có lẽ là để mình ký ức toái phiến hoàn toàn chỉnh hợp, nhớ tới tất cả lúc mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra cụ kết. Sủ Hỏa Cổ hay là hỏi ra vấn đề này, nàng có thể biết vừa rồi nhất định xảy ra đại sự gì, thế nhưng cụ thể đồ đạc chính là bôi đen. Lưỡng Nghi Lạc vô vô Sủ Hỏa Cổ đầu nhỏ, chỉ có cười nói ra, ừ đích xác là một chuyện phiền toái, có món đồ tới nơi này cái thế giới. Coi là địch nhân của ta đi bất quá không quan hệ, loại này sự tình. Tự ta là có thể giải quyết. Lưỡng Nghi Lạc vẫn là đem đại khái tình huống nói ra, để Sủ Hỏa Cổ lý giải cái cơ bản là tốt rồi, nếu đúng cái gì cũng không nói, ngược lại sẽ càng khiến người ta lo lắng địch nhân sao. Lẩm bẩm một câu, Sủ Hỏa Cổ khẽ nhíu mày một cái chân mày. Khẽ mỉm cười, Lưỡng Nghi Lạc lôi kéo nàng ngồi trên đất, sau đó nhắm lại con mắt. Sửa sang ý nghĩ một chút, Sủ Hỏa Cổ lực lượng đến cũng đích xác đúng giảm xuống rất nhiều, bằng không vừa rồi thế giới lá chắn ngắn ngủi phá toái động tĩnh, nàng không có khả năng cảm giác không đến thế giới cùng vực sâu liền và thông nhau lúc, chỉ cần là sở hữu cường đại lực lượng tồn tại, cũng có thể cảm giác được cái loại này nồng nặc tới cực điểm hỗn loạn. Bất quá mới vừa rồi chủng tình huống bên dưới, có thể vượt qua không gian can thiệp thế giới người mạnh mặc dù không nhiều. Nhưng nhân số chung quy cũng có thể vượt lên trước 10 ngón tay, số có thể can thiệp chính là so với giả xạ cả cả nạ cổ càng cường đại hơn thần minh nhóm, đã là quần lâm cái này thế giới đỉnh phong vậy tồn tại, cũng có thể nói chính là cái này thế giới các thần hệ các chủ thần, nhưng đúng bọn họ lại một cái cũng không có xuất thủ, có thể tại bọn họ xem ra, cái này cực đông. Chi địa chuyện bây giờ không có hứng thú đi coi như thật xảy ra chuyện. Trước hết xui xẻo cũng là cái này đảo quốc chỉ có một cái trông coi hư vô thần, quả quyết xuất thủ, trợ giúp Lưỡng Nghi Lạc, từ trong tình cảm mà nói, Lưỡng Nghi Lạc đích thật là thiếu nàng một phần tình, mặc kệ ngươi là làm cho này cái đảo quốc chủ thần cũng tốt, vẫn là nguyên nhân gì khác, kết quả ngươi thật sự giúp ta, ta tự cũng sẽ không quên. Lưỡng Nghi Lạc cho tới bây giờ đều là ân oán rõ ràng người, mặc kệ đối phương ý tưởng chân thật thế nào, hắn chỉ chú trọng kết quả trước xuất thủ thần minh. Ở nàng phát hiện Lưỡng Nghi Lạc lúc, Lưỡng Nghi Lạc tự nhiên cũng phát hiện nàng, từ phương vị đến xem chính là cái này 800 vạn chúng thần sao huyệt, mà cái loại này lực lượng cường đại, nếu nghĩ không sai, phải là dạ xạ cả cả nạ cổ người lãnh đạo trực tiếp, bất quá chủ yếu nhất đúng lại có một tia hỗn loạn ý chí vẫn còn ở trong tâm linh của ta vướt ve lồng ngực của mình. Lưỡng Nghi Lạc sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút vẻ u sầu, hiện tại hắn tỉ mỉ nghĩ đến. Trước không quan tâm liền dám dùng mình tất cả ý chí đi tra xét, cứu bên ngoài căn bản là bởi vì trong cơ thể cái này một tia hỗn loạn lực lượng làm sùng, đây cũng là vượt sâu cùng thế giới chạm vào nhau lúc, lộ ra ngoài lực lượng, tự động tìm được Lưỡng Nghi Lạc, ở Lưỡng Nghi Lạc không có bất kỳ phòng ngự biện pháp tình huống bên dưới, ảnh hưởng đến hắn, mới để cho hắn ở thời khắc mấu chốt, tâm linh thất thủ, làm ra sai lầm quyết định hơn nữa. Từ trong vực sâu vẫn là xuất hiện vật gì vậy phủ xuống đến rồi cái này thế giới, là ở chỗ này a, thấp giọng tự nói, Lưỡng Nghi Lạc ngẩng đầu lên, mở hai mắt ra nhìn về phía một cái địa phương, đó là mỏ dị dạ vương quốc Tây Bắc Phương, ở vực sâu thế giới lúc rời đi, một ý chí rơi xuống vậy, hoặc có lẽ là, đây chính là tạo hóa nói, đến từ vực sâu ác ma, Newton cướp đoạt lực lượng của hắn đi trong tâm linh một kia hỗn loạn chi nguyên, ở bị phát hiện sau, một khu trục cũng không phải quá mức chắc. Chờ, chỉ là ở không biết nó tình huống bên dưới thoáng cần một quãng thời gian mà thôi, mà vực sâu xuất hiện tại cái này thế giới thời gian tuy là ngắn ngủi, nhưng nhất định cũng để cho cái này thế giới các sinh vật bị ảnh hưởng đi thôi. Sủ Hỏa Cổ đã cơ bản lý thanh tình huống hiện tại, cho nên, chúng ta cần phải đuổi thời gian lưỡng nghi lạc nói như vậy lấy, đứng lên chào hỏi Sủ Hòa Cổ. Chúng ta đây liền sớm một chút đi qua đi tuy là vẫn còn có chút mâu thuẫn, Sủ Hòa Cổ đến lúc đó thuận theo lấy lưỡng nghi lạc ý kiến, nàng tuyệt không biết, vì sao lưỡng nghi lạc sẽ cố chấp như thế với mang nàng đi chỗ đó đã từng quốc độ tiếp tục ôm người thiếu nữ này. Lưỡng nghi lạc nhìn đúng phương hướng, một đường bay đến đi trước, đối với dưới chân tất cả cảnh tượng đều thờ ơ cái kia hay là trí cao lực, xem ra không thể tin tưởng A một bên bay, lưỡng nghi lạc vừa tiếp tục chuyển động đầu. Ở lưỡng nghi lạc bị vực sâu lực lôi kéo lúc, tâm linh kia chỗ sâu nhất lực lượng không có có một tia động tĩnh, tựa như đối với hắn tất cả cha nở dê tha y đều không thèm để ý chút nào. Cái này lại làm cho lưỡng nghi lạc bình phục ra cảnh giác hắn chung quy là dựa vào lực lượng này quá lâu, lâu đến đều quên, lực lượng này chủ nhân căn bản không phải hắn không thể chịu đến chính mình khống chế lực lượng là vô dụng, đây là lưỡng nghi lạc đích thực vẫn tin tưởng vững chắc, nhưng bởi vì cái này trí cao lực dùng tốt, mới để cho hắn theo bản năng bỏ quên điểm này về sau hơi chút chú ý một chút đi không lâu sau, mỏ dị dạ vương quốc trung tâm liền xuất hiện tại trong tầm nhìn, chỉ là tình cảnh kia. Đã cùng lưỡng nghi lạc bọn họ lúc rời đi, thay đổi hoàn toàn đây là một bức tàn phá không chịu nổi cảnh tượng, liếc nhìn lại, không có có một tia lục sắc, tựa như đi tới sắt vách sa mạc, toàn bộ thế giới biến thành một mảnh thổ hoàng, từng đạo khe hở răng khắp nơi, đó là đại địa khô đét ra thịt. Nhưng cho dù đúng như vậy, mặt trời chói chang cũng không có bất kỳ thương hại, vẫn như cũ thả ra cùng với chính mình năng lượng bây giờ là mùa hè, bản thân nhân loại môn thủ công lúc. Bất quá ở phạm vi nhìn thấy trong phạm vi, lại không có một hoạt động bóng người, tan biến cùng thê lương khí tức tràn ngập trên không trung. Cái này quốc độ nếu là không có kỳ tích nói, sắp sửa đã định trước tiêu vong.